Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, Thượng Lưu Phái đối với. 2. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Thiên TCB và KENNEDY 0405199 5 tặng nguyệt phiếu lấy Johnson. Phu nhân địa vị, cũng không phải chân tránh quan tâm Diệp Đông Thanh. Là mẹ nào có không bảo vệ con trai đạo lý. Hắn để cho tiểu Edward thất lạc lớn như vậy mặt. Phải nói hào cảm căn bản chưa nói tới. Không khỏi không thừa nhận chính là. Năng lực và ánh mắt quả thật có. Nàng vậy bảo bối tử ngược lại cũng thua được không oan uổng. Trong ngày thường xuôi gió xuôi nước thói quen. Gặp phải chút thất bại vậy rất tốt. Ngày hôm nay sở dĩ đặc biệt tới đời nhi tử nói xin lỗi. Chủ yếu vẫn là vãn hồi mặt mũi cân nhắc. Đến khi tin tức truyền sau khi đi ra ngoài, nhiều hơn thiếu thiếu sẽ lấy được chút hảo cảm. Gia tộc vinh dự, đây là Johnson nữ sĩ tương đối coi trọng một chút. Chỉ là chào hỏi, Diệp Đông Thanh sau khi nói xong, hai bên lại trò chuyện nhiều mấy câu. Tiếp theo nàng liền đi tiếp đãi những người khác, không cảm thấy nhiều có mặt mũi, người khác cho mặt mũi, cuối cùng không phải mình mặt mũi, nhưng ở Bruce Layman các người trong mắt, cái này đã coi như là liền không phải sự việc. Ở Johnson phu nhân sau khi đi, một vị mới vừa quen tên là Willy người tuổi trẻ, giọng thán phục, lợi hại à leo, cho nên vậy trận đánh cuộc với nhau. Kết quả cuối cùng kết quả như thế nào? Ta không thể nói, ký giữ bí mật hiệp nghị, ngoặc kép, nha, ta biết ý ngươi. Willy và Blumen các người nhìn nhau một cái, cũng nhìn ra trong mắt đối phương nụ cười. Thua hết chắc chắn sẽ không ký giữ bí mật hiệp nghị. Đã có vật này, hơn phân nửa là sợ để cho tiểu Edward Johnson mất mặt. Thấy người giàu khó chịu. Trong lòng khó hiểu hiện ra sảng khoái cảm, cứ việc mỗi một người đều bất tận, có thể nhà giàu trong cũng chia đủ cấp, bọn họ theo tiểu Edward ở thực lực phương diện có thể không cách nào so sánh được. Có chút ít tiền, tự nhiên làm theo là có thể dung nhập vào cái này trong vòng nhỏ. Làm tài sản nhiều đến nhất định đến nước sau đó, màu da không còn là mọi người chú ý điểm chính, thực lực mới là. Diệp Đông Thanh cười một tiếng, mở miệng nói, nhớ đừng khắp nơi nói bậy bà. Gần đây theo Fidelity bây giờ có thể có một cuộc làm ăn phải làm. Nếu như tiểu Edward can dự đi vào ta sẽ tương đối bị động. Làm ăn gì? Tướng mạo không bắt mắt. Sao Willy hỏi hắn. Thu mua chút công ty Apple cổ phiếu. Apple, được rồi. Ta có vị thúc thúc ngay tại công ty Apple làm kế toán chủ quản. Điều tra bọn chúng giá cổ phiếu. Cảm giác cũng không có điểm sáng. Diệp Đông Thanh không nói tỉ mỉ. Hắn ý đồ từ cảm thấy đã được lợi đủ tập đoàn Fidelity Investment nơi này lấy được nhận cổ. Quyền chứng, năm 1999 công ty Apple giá cổ phiếu chỉ có bây giờ một nửa thời điểm. Fidelity một vị quản lý quyết định vào tay hơn 80 triệu đô la. Hiện nay mang đến kém không nhiều gấp đôi lời. Sinh ra chuyển tay bán cho hắn ý tưởng. Coi là tốt vô cùng vào tay cơ hội. Bởi vì trên net có tin tức nói Steve Jobs đang mở rộng một khoản lắp thêm bộ chương trình. Giải quyết iPod tùy thân nghe download nhạc không thuận tiện vấn đề. Người khác không biết nó là cái gì. Diệp Đông Thanh biết đó là công ty Apple bay lên bắt đầu. Từng có mình mở rộng điện thoại thông minh dự định, sau đó thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Chỉ là phát triển FB cũng đã như vậy phiền toái. Làm loại vật này khẳng định càng khó hơn. Không bằng trực tiếp dùng tiền đầu tư tham gia cổ phần. Phối hợp quá răng xe từ trong mò tiền. Không cần sợ đầu tư rót nước trôi. Dù sao mình biết phải làm sao, chẳng qua lấy cổ đông thân phận viết đóng kín một cái đề nghị tin. Nói cho công ty đám kia người quyết định phải làm thế nào phát triển. Lợi nhuận là có bảo đảm, bây giờ công ty Apple cái đĩa thì lớn như vậy, lợi dụng nhận cổ kỳ quyền loại này đòn bẩy, đủ để cho Diệp Đông Thanh từ trong cắn rất một khối to bánh ngọt. Khoảng cách smartphone thời đại còn có một đoạn đường phải đi, đủ để cho hắn gom góp tiền vốn hoàn thành bố trí. Phái đối với hiện trường có thật nhiều người giàu, Diệp Đông Thanh thử nghiệm theo trong đó mấy vị câu thông. Đối phương căn bản không có biết hắn vị này đứa nhỏ ý nghĩa. Danh tiếng trước mắt ước chừng giới hạn tại nghề bên trong. Nhìn dáng dấp muốn từ bọn họ nơi này mò tiền là không thể nào. Nasdaq chủ tịch Bernie Madoff cũng ở đây. Vị này, thế quỷ đồ sộ lừa gạt, bàng thị trò lừa bịp đã bắt đầu. Ở trong mắt người khác hắn là vị ưu tú đầu tư riêng quỹ người quản lý. Diệp Đông Thanh thì đem hắn làm thịt béo đối đãi. Trước mắt còn không nóng nảy ra tay. Cần phải chờ tới đối phương lõm sâu cạm bẫy sau đó mới nói. Tối nay biết chọn người. Không ngồi công, vốn muốn tìm tái và Warren Buffett tiên sinh nói một chút cơ hội. Đáng tiếc lão đầu này bên người luôn là có không ít người. Sau Johnson nữ sĩ vị này chủ nhà cũng bận bịu, danh thiếp đã bắt được, còn có cơ hội liên lạc đối phương, cầu giàu sang trong nguy hiểm, coi như cuối cùng bị cự tuyệt có khả năng tương đối lớn. Cũng đáng được thử trước một chút, dù sao lại không có tổn thất gì. Sao ngày thứ hai vừa rạng sáng. Sau khi rời giường liền tìm ra danh thiếp gọi điện thoại tới. Không có vị nào siêu cấp nhà giàu sẽ đem tư nhân phương thức liên lạc in ở trên danh thiếp khắp nơi. Phân phát, điện thoại đánh tới cổ thần bí sách nơi đó. Diệp Đông Thanh liền lừa gạt mang lừa gạt nói tối hôm qua theo Warren Buffett tiên sinh hẹn xong. Để cho đối phương an bài cái gặp mặt thời gian. Nửa tin nửa ngờ nữ thư ký nói xong chờ một chút. Liên lạc với ông chủ mình sau lại cho Diệp Đông Thanh câu trả lời. Nói cho hắn sáng sớm hôm nay trước 9 giờ có thời gian. Đem địa điểm gặp mặt hẹn đang liên hiệp nước trụ sở chính cao ốc vùng lân cận. Đoán chừng là muốn đi tham gia cái gì hội nghị. Nhanh chóng đánh răng rửa mặt mặc quần áo. Nhà mới không sửa sang xong. Diệp Đông Thanh vẫn ở tại phố Uôn bên này. Đang để cho quản lý người giúp mình giá thấp chuyển cho thuê. Thời hạn mướn còn dư lại mấy tháng đâu. Không cần phải lãng phí tiền, vội vội vàng vàng chuẩn bị xong sau lái xe ra cửa. Đi ở vào Liên Hiệp Quốc trụ sở chính vùng lân cận khách sạn đến nơi hẹn. Lão đầu thật mới trào lưu, hôm nay mặc bộ màu đỏ sậm tây trang, ngày hôm qua vẫn là tóc bạc, ngày hôm nay liền đem tóc nhuộm đen. Nếu không phải gương mặt này quá nổi danh, Diệp Đông Thanh thiếu chút nữa không nhận ra được. Gặp mặt sau đó, lão Warren Buffett câu nói đầu tiên là, người nhà này công ty quỹ nước ngọt, thật, rất có nghị lực, lần trước có người ở ta dưới lầu chờ liền 3 ngày. Bây giờ ngươi vị ông chủ này lại đích thân ra tay. Nói đi, muốn cùng ta hợp tác cái gì làm ăn? Ừ, xin lỗi, cái gì 3 ngày, ngươi không biết, lão đầu giọng kinh ngạc. Ngồi ở khách sạn phòng khách trên ghế salon, uống từ bên đường mua được Starbucks cà phê, bởi vì khẩu vị cũng không tệ lắm. Hắn thậm chí mua vào chút Starbucks cổ phần, coi như là giúp đỡ mình công ty. Gặp Diệp Đông Thanh mặt đầy mờ mịt, lúc này mới cười nói, ta cho là ngươi an bài người đâu. Trước đoạn thời gian có vị Hoa Kiều nhân viên chào hàng. Một mực đang kiến nghị ta mua vào công ty các ngươi quản lý tài sản sản phẩm. Năm hóa lãi suất 9%. Thành thật mà nói cái này làm cho ta có chút động tâm. Bất quá ở ta cảm thấy ổn thỏa trước. Đừng nghĩ từ ta nơi này đạt được bất kỳ tiền gì. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lập tức biết là Đào Hoàng Kim quản lý tài sản công ty một vị nhân viên. Diệp Đông Thanh khóc cười không được. Rốt cuộc rõ ràng tối hôm qua ở phái đối với hiện trường. Lão đầu này tại sao đối với mình thái độ đặc biệt? Trong miệng vừa nói, thật xin lỗi quấy rầy đến ngài. Chúng ta là một công ty mới. Ở nhân viên huấn luyện phương diện còn có chút thiếu sót. sau khi trở về ta sẽ theo bọn họ nói một chút. Còn như số tiền kia quản lý tài sản sản phẩm chuyện. Nếu như ngươi nguyện ý đầu tư dĩ nhiên tốt hơn. Bất quá thành ý của hắn không đủ. Nghe nói tiên sinh ngươi không thích đầu tư internet xí nghiệp. Đây là thật sao? Không phải là không thích. Chẳng qua là bởi vì ta không được rõ. Giống như ta từng tuổi này người rất khó tiếp nhận mới sự vật. Năm 96 hồi đó chờ ta bắt đầu chú ý nó thời điểm đã sinh ra bọt. Không nghĩ tới bọt càng ngày càng lớn. Hơn nữa để cho ta không dám đầu tư. Bây giờ nhớ lại, hẳn thử một chút đầu tư đường ngắn. Ta không dự liệu được mọi người như vậy tham lam. Lại có thể đem bọt đẩy tới như vậy cao. Đây là một ngu xuẩn cử động. Chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-tsi-tiu-de-tao-ve-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.